Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 699, Đường Ra Cùng Thiên Gia Số Mệnh. Chương 699, Đường Ra Cùng Thiên Gia Số Mệnh. Bỉ Bỉ Đông tiến vào Quang Luân lúc sau. Chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Đại biểu Trung Mặt Đen chi lực cùng đại biểu Tận Thế Bạch chi lực. Cả hai hướng Bỉ Bỉ Đông hội tụ, rảo sát mà tới. A, đau khổ thanh âm theo Bỉ Bỉ Đông cổ họng giữa truyền ra, nàng không nghĩ tới Elena cùng Karen kết hợp năng lượng sẽ mạnh như vậy. Thế nhưng nháy mắt bên trong liền phá hủy nàng thân thể. Nàng thân thể bị cực đen cùng thuần trắng năng lượng xoắn nát. Linh hồn ý thức lại vẫn cứ thanh tỉnh. Bỉ Bỉ Đông thôi động Vĩnh Hằng cùng Trung Yên chi lực, phát động hồn kỹ Thần Ma Bảo Toàn, lần lượt tái tạo nàng thân thể, vô số lần lặp lại vỡ nát, đắp nạn, vỡ nát, đắp nạn, toàn bộ quá trình là đau khổ, liền giống với một cái người sống sờ sờ bị băm, sau đó gây dựng lại. Tại băm, Bỉ Bỉ Đông thừa nhận đau khổ, không biết là lúc trước Ngọc Tiểu Cương bị Lăng Trì đau khổ mấy lần. Tại đối mặt hai đại năng lượng rào sát đồng thời, Bỉ Bỉ Đông Trung Yên Chi Dực cũng tại hấp thu này một cỗ cường đại Trung Yên Chi năng. Tại không ngừng tái tạo quá trình bên trong, thần thể dần dần lột xác, thay thế phàm thể, hư vô không gian giữa, kia một vòng đen trắng mâm tròn dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, đen trắng hai cánh theo mâm tròn giữa dọc theo người ra ngoài. Phảng phất tựa như là một cái viên cầu sau lưng dài hai cánh đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông cùng Alan Elena cùng Alan Karen cạnh tranh giữa cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Đủ để khoảnh khắc bên trong phá hủy Bỉ Bỉ Đông thân thể Tận Thế chi bạch. Trung Mạt chi hắc càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cuối cùng chuyển hóa thành Bỉ Bỉ Đông hai cánh năng lượng. Hắc bạch quang luân tiếp tục mang theo Bỉ Bỉ Đông hướng hư không trên không bay đi. Tại xác nhận sát lục chi đô không còn gì khác người sau. Võ hồn điện cũng hướng vây tại sát lục chi đô song thần phát ra quyết chiến. Đường thần cùng đường tam thông qua một ngày đối thoại. Cho dù bởi vì thần tính, bài xích đối phương, này một khắc, Tu La La Sát cũng không thể không đứng tại cùng một điều chiến tuyến thượng. Kia hai cái một cấp thần ta tới ngăn chặn. Đường thần, người có thể làm được cái kia thiên sứ chi thần sao? Đường tam thần niệm truyền lại cấp đường thần hỏi nói. Đường thần dùng thần niệm tự tin nói. Nàng ra ra lão phu đều có thể đánh bại. Huống chi là nàng đâu. Một cái mới vừa thành tựu thần vương thần. Lại như thế nào có thể cùng thần giới năm đại thần vương chi nhất Tu La thần so sánh đâu. Vậy là tốt rồi. Nhật Nguyệt thần Hy Linh cùng ảo mộng thần Hồ Liệt Na mỗi một cái tu vi đều tại ta phía trên. Ta là dựa vào sát lục chi đô tội ác chi nguyên cưỡng ép cùng các nàng bất phân thắng bại. Nhưng là sát lục chi đô tội ác tại biến mất. Cứ thế mãi ta thất bại. Đường Tam lo lắng nói. Không cách nào. Ta giải quyết xong thiên nhận tuyết này cái tiểu nha đầu. Sẽ đến giúp ngươi một tay. Đường thần đáp lại nói. Thiên nhận tuyết xem đường thần. Nói. Đường thần. Sâu không nhất chiến đi. Nói. Thiên nhận tuyết sau lưng 12 cánh xẹt qua một đạo nhìn xem độ cong. Lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua chân trời. Hướng Đấu La đại lục bầu trời bay đi. Đường thần tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Tu La thần kiếm rơi vào hắn tay bên trong. Tu La thần trang mặc tại hắn trên người. Áo giáp màu đỏ ngóm. Mang theo khôn cùng uy vũ và bá khí. Hắn không sợ hãi chút nào đuổi kịp thiên nhận tuyết bộ pháp. Ánh mắt giữa bá khí ầm ầm. Theo hắn, thiên nhận tuyết cũng không phải là hắn đối thủ, mà là hắn con mồi. Tầng mây phá vỡ, thiên nhận tuyết cùng đường thần xuất hiện tại tầng mây phía trên. Thiên nhận tuyết nhìn chăm chú đường thần. Nàng đối thủ mặc dù không là đường tam, nhưng là đường thần. Ra ra số mệnh giữa địch nhân. Kia bản sách bên trong. Ra ra đem sinh mệnh hiến cho chính mình. Trước khi lâm chung lại nhớ mãi không quên này cái đối thủ. Đường thần, liền tựa như ra ra chấp niệm. Đường ra, liền tựa như thiên sứ gia tộc chấp niệm đồng dạng. Ra ra đánh không lại đường thần. Thiên sứ gia tộc, cuối cùng bị Đường Gia dẫm tại dưới lòng bàn chân, trở thành bọn họ đi hướng đỉnh phong bàn đạp đồng dạng. Đây hết thảy số mệnh, rốt cuộc muốn bị thay đổi. Thiên Nhận Tuyết lăng lệ nói, ta Gia Gia thua với ngươi, ta Ba Ba thua với ngươi, tôn tử đều nói, đời đời Hạo Thiên Trì Thiên Sứ, ngày hôm nay, liền để cho ta tới kết thúc này đoạn số mệnh, được làm vua thua làm giặc. Ngày hôm nay ta muốn ngươi Đường Gia cũng nếm cả ta Thiên Gia sở thụ sỉ nhục. Đường Thần lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn cũng không có xem qua nguyên tác. Hắn trở thành thần hồn cùng ba tắc Tây vĩnh viễn bên nhau lâu dài. Hắn tôn tử Đường Hạo cùng thê tử bên nhau lâu dài. Một người là vị diện chi chủ. Một người là đấu la sinh mệnh chi thụ. Hắn tằng tôn Đường Tam. Càng là thần giới người đứng đầu. Một tay vạn năm đại kế. Đấu la đại lục, thần giới. Trực tiếp biến thành Đường Gia thần giới. Đường Gia đại lục, huyền tôn nữ sinh ra liền mang theo điệp thần thần vị. Gả cho tương lai đại lục khí vận chi tử. Làm khí vận chi tử ở rể Đường Gia. Huyền tôn Đường Vũ Lân càng là lấy ra hồn thú khí vận. Lấy đấu la đại lục hồn thú nhất tộc vương giả Ngân Long Vương. Càng là cùng tức phụ cùng nhau kế thừa hủy diệt cùng sinh mệnh hai đại thần vương thần vị. Mà hắn tới tôn Đường Hiên Vũ, trực tiếp đem hồn thú nhất tộc lớn nhất hy vọng, long thần thần vị cấp chiếm. Có thể nói, Đường Gia khống chế đấu la đại lục, nhà người khác là nước sôi lửa bỏng còn là thế nào. Đều không cần quản, qua nhất dễ chịu liền là Đường Gia. Mà xem như ban đầu phản phái, Thiên Gia đâu, Thiên Đạo Lưu đánh không lại Đường Thần, yêu thích nữ nhân yêu thượng Đường Thần. Cuối cùng chính mình cả đời nỗ lực, Thiên Sứ Thần, tại chết sau bởi vì Thiên Nhận Tuyết bị đánh bại, thần vị phá toái, hóa thành hư không, Thiên Tầm Tật thua với tiểu chính mình một bối Đường Hạo. Còn bị giết, Thiên Nhận Tuyết này cái có hy vọng nhất đánh bại Đường Gia người thần. Cuối cùng cũng bởi vì rơi vào hải thần tính kế nhiều lần bỏ qua Đường Tam. Cuối cùng rơi vào cái thần vị phá toái hạ tràng. Tóm lại liền là phản phái vô nhân quyền. Nhân vật chính liền là chỗ tốt ta toàn cầm. Đền thờ ta muốn lập. Sở hữu phân đĩa đều chụp tại phản phái phía trên. Phản phái có thể không oán hận sao? Theo Đường Thần, Thiên Gia liền là đem hắn Hạo Thiên Tông bước cho diệt. Giết Hạo Nhi hủy Đường Tam. Cuối cùng còn không biết xấu hổ. Còn cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Ha ha ha ha ha. Hảo. Nói hay lắm a, đời đời Hạo Thiên Trì Thiên Sứ, tiểu nha đầu phiến tử, như vậy lão phu cũng nói thật với ngươi đi, lão phu đánh thắng được ngươi Gia Gia, lão phu tôn tử có thể khi dễ ngươi Bá Bá, nếu không là lão phu tằng tôn bị các ngươi tính kế, hắn đồng dạng có thể áp ngươi một đầu, ngươi coi như quật khởi thành tựu thần vương thì tính sao? Thiên Sứ tại cường, lão phu một cái búa đem ngươi nhóm trì lạc thần đàn. Nói, Đường Thần giơ cao Tu La thần kiếm, Tu La lĩnh vực phóng xuất ra, đem chung quanh bầu trời, cùng phía dưới tầng mây nhuộm thành nhất phiến huyết hồng, sát ý, tại không trung sôi trào, hắn giống như một cái đi qua núi thay biển máu bình thường giống như sát thần. Thần lĩnh vực hướng Thiên Nhận Tuyết áp chế mà tới, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, sau lưng 12 cánh mở rộng. Màu vàng 6 cánh phóng xuất ra một đạo hoàng kim lĩnh vực. Tại tầng mây phía trên cấu trúc thiên đường chi cảnh. Màu đen 6 cánh phóng xuất ra trung yên lĩnh vực. Đại biểu cho hết thảy kết thúc. Tiêu vong lĩnh vực. Trung yên. Thiên đường. Tu La tam trọng lĩnh vực va chạm nháy mắt bên trong. Cũng không có Đường Thần dự đoán chính mình chiếm hết ưu thế. Tu La lĩnh vực. Đụng một cái liền toái. Bị trung yên. Thiên đường lĩnh vực áp chế đến liên tục bại lui. Cuối cùng, chỉ là vẻn vẹn quay chung quanh tại xung quanh mình. Mới miễn cưỡng không có bị triệt để áp chế. Nhưng chỉ là duy trì như vậy lĩnh vực. Cái này cũng hao phí chính mình rất lớn thần lực. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.